Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2277, chương 23, Kakaro. 2 hợp 1, Sawamura ở trong tân quán. Phải đến tin tức Nam Hàn thua. Hơn nữa thua rất thảm, tổng điểm thi đấu 5-2. Nam Hàn hầu như không có lực hoàn thủ gì. Liền bị Cuba đội ngũ cho món sườn kéo hủ đánh bại. Tin tức này để Sawamura có chút không ứng phó kịp. Ở trong ấn tượng của hắn, mặc kệ là Nam Hàn vẫn là Cuba, đều không có để hắn quá mức khắc sâu ấn tượng. Tuyển thủ dù cho là quay về danh sách, cũng nhìn không ra bất kỳ quen thuộc dấu hiệu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa này hai chi trong đội ngũ cũng không tồn tại loại kia dựa vào sức một người liền có thể quyết định thi đấu thiên tài siêu cấp. Không giống Italy, tốt xấu còn có một cái Mali ở tình huống như vậy. Hai chi đội bóng thắng bại ở mức độ rất lớn, muốn nhìn bọn họ tuyển thủ cơ sở cùng phát huy từ góc độ này lên nói. Xếp hạng cao Nam Hàn nên so với Cuba càng chiếm ưu thế mới đúng. Tuy nói bọn họ đều là trước năm cường, nhưng này hai chi đội bóng thực lực của bản thân chênh lệch cùng cá tính ở một mức độ rất lớn quyết định bọn họ thắng bại tỷ lệ. Sawamura Aizun mặc kệ thấy thế nào, thật giống Nam Hàn ưu thế đều lớn hơn một chút, liền coi như bọn họ ở thi đấu trong quá trình vận may không tốt lắm, thua trận thi đấu điểm số chênh lệch nên cũng không đến nỗi quá to lớn mới đúng. Thế nhưng hiện tại tình huống rõ ràng có chút không giống Nam Hàn thua, hơn nữa thua rất thảm. Phải biết như Nam Hàn người như vậy bản thân là phi thường đoàn kết, đặc biệt là loại này quốc tế tính thi đấu, bình thường thực lực của bọn họ đều có thể bạo phát đến 120%. Cái này cũng là bọn họ thực lực tổng hợp không sánh được 3 vị trí đầu mạnh, nhưng tình cờ cũng có thể chiến thắng 3 vị trí đầu cường. Nguyên nhân Sawamura Aizun rất khó tưởng tượng, như vậy Nam Hàn làm sao sẽ bị thua thi đấu? Cuba bên kia có đặc biệt gì lợi hại tuyển thủ sao? Hắn kỳ quái hỏi. Không cái gì quá đặc biệt nha. Đúng rồi, các nàng hôm nay lên sân Picture không phải bọn họ trước lên sân ấy. Tên là Kacho, Kacho Sawamura cau mày, danh tự này có chút quen thuộc. Sawamura Aizun theo bản năng hồi tưởng chính mình trước từng giao thủ những kia đối thủ Cuba. Tuyển thủ, nếu như thật sự ở bóng chày lên đánh ra tiếng tăm, đi vào Major League là 100%, nhưng Sawamura Aizun vắt hết óc cũng không nhớ tới người này đến. Điều này nói rõ, hoặc là cái tên này lúc trước thời điểm cũng không phải rất nổi danh, nhân vật rất lợi hại, hoặc là chính là hắn tương lai căn bản cũng không có tiếp tục đánh bóng chày, có thể trở thành quốc gia đội đại biểu. Muốn nói đối phương không có cơ hội tiến vào tiểu liên minh cùng Major League vậy thì có chút vô nghĩa, đặc biệt là như Cuba như vậy đội mạnh, bọn họ quốc gia đội đại biểu thực lực nên càng thêm xuất sắc. Muốn nói lấy đối phương thực lực như vậy còn tiến vào không được tiểu liên minh Major League, Sawamura Aizun là không thể nào tín. Đương nhiên có thể đi vào tiểu liên minh Major League, cùng có thể ở tiểu liên minh Major League đánh ra tiếng tăm là hai việc khác nhau. Trên căn bản toàn thế giới ưu tú nhất tuyển thủ đều sẽ tập trung đi Bắc Mỹ, tàn khốc đào thải bên dưới như sóng lớn trên cát xa không nói, liền nói Sawamura Aizun bọn họ cái kia một đời lúc đó tiến vào Bắc Mỹ lang bạt, không chỉ có riêng là bọn họ 5 cái, nhưng cuối cùng có thể xông ra tiếng tăm cũng chỉ có bọn họ 5 cái, còn lại những tuyển thủ kia trên căn bản đều phai mờ mọi người rồi. Bọn họ coi như miễn cưỡng ở lại Major League bên trong cũng chỉ là nhân vật cầu thủ, rất khó có cái gì thực tế cơ hội. Đối phương ở Major League bên trong cuối cùng không ai kiếm ra đầu như vậy, tỷ lệ là to lớn nhất. Nếu như đúng là như vậy, như vậy tên này gọi Kacho tuyển thủ liền cũng không thế nào đáng giá lưu ý. Lấy Sawamura Aizun thực lực hôm nay, nhân vật cầu thủ đã rất ít bị hắn để ở trong mắt đến phòng khách. Các bạn nhỏ tụ tập cùng một chỗ xem so tài video Nam Hàn cái kia tuyển thủ xác thực không hăng hái. Thi đấu thua trận cũng là chuyện đương nhiên ở mọi người trước trong ấn tượng. Bọn họ mặc dù đối với Nam Hàn cảm giác 10 điểm không được, nhưng thực lực của đối phương, bọn họ còn là phi thường tán thành. Đây là rất ngoan cường một nhánh đội ngũ, mặc dù bọn hắn ở kỹ xảo cùng năng khiếu lên cũng không phải rất xuất sắc, nhưng bọn họ cũng có chính mình đặc sắc, hơn nữa đấu trí rất đắt đỏ. Tuyển thủ phi thường đoàn kết hình thành một nhánh đội ngũ, sau đó làm cho người ta cảm giác tương đương cường hãn, tuy rằng kỹ thuật cùng năng khiếu trên có thiếu hụt, nhưng toàn thể tới nói là rất tốt. Một nhánh đội ngũ chính là thời điểm tranh tài phát huy quá kém, dùng Takeda huấn luyện viên tới nói, Nam Hàn tuyển thủ quá muốn biểu hiện được rồi, kết quả trái lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì bọn họ muốn biểu hiện tốt tâm tình quá bức thiết, kết quả ở chân chính thời điểm tranh tài trái lại tay chân bị gò bó, nói trắng ra chính là lo lắng quá nhiều, hoàn toàn không có đánh ra bản thân đặc sắc, xem ra rất nỗ lực. Thế nhưng toàn bộ phát huy, nhưng đánh rất lớn chiết khấu ở Nam Hàn chính mình xảy ra vấn đề sau đó. Cuba phi thường cấp tốc liền tóm lấy cơ hội, trước tiên ghi điểm 2 điểm dẫn trước đối thủ. Nam Hàn tuyển thủ không cam lòng yếu thế. Bọn họ chung quy có rất mạnh nội tình, một khi nổi cơn giận cũng là rất đáng sợ, ở làm mất đi 2 điểm sau đó. Nam Hàn tuyển thủ tỉnh táo lại cấp tốc điều chỉnh chiến lược. Truy 2 điểm trở về, tổng điểm thi đấu biến thành 2-2 trên khán đài. Nam Hàn khán giả, từng cái hưng phấn không được, trải qua chiến tranh đau xót bọn họ. Đặc biệt đoàn kết, dân tộc cảm giác tăng cao, đồng dạng là đến nước ngoài đến tham gia thi đấu. Liền ngay cả đảo quốc fan bóng cũng không có cách nào ở phương diện này cùng Nam Hàn fan bóng đánh đồng với nhau. Đảo quốc ở nước ngoài có thể không có cách nào lập tức tìm nhiều như vậy người. Nam Hàn đem điểm số đoạt về đến sau đó chuẩn bị không ngừng cố gắng, nhưng vào lúc này Cuba bên này lại đột nhiên bạo phát. Bọn họ bạo phát bắt nguồn từ một cái bất ngờ, không biết tại sao đang chuẩn bị ném bóng Nam Hàn picture, đột nhiên ném lỗi. Tuy nói hắn một lúc mới bắt đầu biểu hiện liền không như ý muốn, có thể theo thi đấu tiến hành, hắn tỉnh táo lại sau đó vẫn là hoàn mỹ thể hiện ra thực lực mình. Liền Sawamura cái nhìn của bọn họ, cái tên này coi như không thể không ngừng cố gắng cũng không đến nỗi tan vỡ mới đúng, nhưng hiện thực thường thường dị thường làm mất mặt. Tên kia ném lỗi sau đó lập tức bị Cuba nắm lấy cơ hội phản kích, thành công đoạt về một điểm, điểm số đã biến thành 3-2. Cuba lần thứ 2 dẫn trước, lần này sai lầm đối với tuyển thủ ảnh hưởng so với Sawamura tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Cụ thể lớn đến mức độ nào, nâng một cái đơn giản nhất tiểu ví dụ liền không nói, ném bóng không nối liền rất nhiều người xem không hiểu đồ vật, liền chỉ nói riêng bóng chày đàn hồi đến picture đỉnh đầu, ngay phía trên picture vẻn vẹn là giơ lên găng tay của chính mình liền nhảy một hồi đều không có kết quả, bóng chày liền từ picture găng tay phía trên hơn 10 cm địa phương rơi xuống phía sau. Tuy nói short stop lấp chỗ cùng lúc cũng không có tạo thành cái gì quá vì là hậu quả nghiêm trọng, nhưng biểu hiện như vậy đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Đối phương bối rối, triệt triệt để bối rối cái này trước. Mọi người phi thường xem trọng gia hỏa, còn tưởng rằng Nam Hàn những tên kia sẽ rất kiên cường đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền quân lính tan rã. Đảo quốc tiểu đồng bọn ở xem so tài video thời điểm, đối với Nam Hàn biểu hiện khịt mũi con thường. Tuy nói Nam Hàn đem mình kiến thức cơ bản tôi luyện đến mức rất vững chắc, trên căn bản mỗi một cái tuyển thủ thực lực cũng không tính là quá kém, nhưng rất hiển nhiên những này tuyển thủ thi đấu kinh nghiệm rất không đủ, đặt ở đảo quốc những này tuyển thủ trên người bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở trong tình hình này khuất phục. Thi đấu có thuận gió thời điểm, tự nhiên cũng là có ngược gió thời điểm, thuận buồm xuôi gió thời điểm. Có thuận buồm xuôi gió đấu pháp, ngược gió thời điểm cũng có ngược gió đấu pháp. Thi đấu kinh nghiệm nhiều, chuyện như vậy nghiên cứu cũng là nhiều, dù cho không có hệ thống học được, cũng đủ để cho bọn họ trở thành trong đó chuyên gia. Nam Hàn tuyển thủ ở phương diện này hiển nhiên rất yếu, cho tới đối mặt tập kích thời điểm. Bọn họ nguyên bản có 10 không điểm thực lực, lúc này cũng chỉ có thể phát huy ra 60, 70 coi như là 60, 70 phân, cũng đã là cất nhắc bọn họ nằm ở bất lợi cục diện. Không chút nào chuyển bại thành thắng, dấu hiệu chính là Nam Hàn ở thi đấu hậu kỳ khốn cục thi đấu. Tiếp cận kết thúc thời điểm, Nam Hàn còn không nhìn thấy bất kỳ phản kích hy vọng. Thế nhưng Cuba không dự định tiếp tục trầm mặc xuống. Nam Hàn bên này không có một chút nào có thể phản kích tư thế, Cuba làm sao có khả năng không tiến công. Dù sao một điểm ưu thế bọn họ xem ra có thể quá thiếu. Thời khắc cuối cùng, Cuba lại bắt 2 điểm, liền tổng điểm thi đấu 5, 2 năm cường 1 trong Nam Hàn. Bị chém xuống ngựa theo bọn họ thất bại, thế giới 4 cường toàn bộ ra lò đối với đảo quốc tới nói. Bọn họ cuộc tranh tài sau đối thủ cũng đã xác định. Cuba Takeda trước đều cố ý đem Cuba lấy ra, cùng mọi người tỉ mỉ giảng giải Cuba bóng chày giáo dục lý niệm, ở bề ngoài là nghiên cứu nhân gia, kỳ thực chính là phỏng đoán đối phương hành động. Hắn sở dĩ nói cho các bạn nhỏ những này, đương nhiên là hy vọng các bạn nhỏ ở sau đó thi đấu bên trong, ở đụng tới Cuba quân liên hiệp đoàn thời điểm có thể chịu được phân tích một phen Cuba thực lực. Mọi người đều không tự chủ được âm thầm giơ ngón tay cái lên, đơn thuần muốn nói chỉ diện thực lực. Bọn họ vẫn đúng là không nhất định so với được với Nam Hàn ở chỉ diện thực lực không bằng đối phương tình huống, còn có thể đè lên đối phương đánh. Cuối cùng thu được thi đấu thắng lợi, Cuba tuyển thủ rất có một bộ, coi như đảo quốc tuyển thủ muốn cùng thi đấu cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Tuy rằng bọn họ chỉ diện thực lực vượt xa đối phương, song phương không có quá nhiều khả năng so sánh. Sau đó chính là tuyển thủ Cuba cũng không có đặc biệt gì dễ thấy tuyển thủ, tối thiểu lúc trước thời điểm là không có cái gì quá dễ thấy tuyển thủ, nhưng bây giờ trải qua cùng Nam Hàn thi đấu, sau đó có tên của một người cũng lại không giấu được, vậy thì là Cacho. Cứ việc hắn ở thi đấu trong quá trình cũng không có thể hiện ra Sawamura cùng Narumiya May như vậy thống trị lực, nhưng chính là người đàn ông này tự tay đem Nam Hàn đưa đến địa ngục. Nếu là xem thường sự tồn tại của hắn, đến thời điểm e sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Cacho danh tự này làm sao như thế quen tai, thiếu đùa giỡn. Người phương Tây họ tên đều không kém là bao nhiêu. Tình huống tương tự có rất nhiều, Cacho có cái gì không được. Tối thiểu so với Kakaro được rồi, hầu như là trong nháy mắt vỡ tổ. Không chỉ là phổ thông tuyển thủ, Sawamura chính mình cũng là đầu óc mơ hồ, trước hắn liền cảm giác rất kỳ quái. Cacho danh tự này thật giống từ nơi nào nghe qua, tuy rằng hắn nỗ lực suy nghĩ, nhưng trước sau cũng không thể nghĩ ra được. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng, vì là cảm giác gì cái tên đó là quen thuộc như vậy. Nguyên lai cùng anime bên trong một vai tên đặc biệt như Sawamura, Aizun âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không phải là mình quen thuộc những người kia, trên lý thuyết rằng hắn liền rất khó đối với hiện tại đảo quốc tạo thành uy hiếp. Từ góc độ này nhìn lên, bọn họ cũng hoàn toàn không có cần thiết để ý tới đối phương nho nhỏ Cuba mà thôi. Tận quản thế giới của bọn họ xếp hạng rất cao, có thể đứng vào trước 5 cường, nhưng đối với đảo quốc tuyển thủ tới nói, này cũng không phải bọn họ sợ hãi tồn tại. Trên thực tế ngoại trừ Bắc Mỹ bên ngoài, cùng những nơi khác đội bóng thi đấu, đảo quốc đều là rất tin tưởng, hoàn toàn chín muồi lên thành niên đội. hay là còn có như vậy bất hạnh, nhưng liền ở độ tuổi này tuyển thủ tới nói. Đảo quốc vẫn rất có tự tin, Takeda huấn luyện viên đối với biểu hiện của mọi người thỏa mãn không được, ở nhìn Cuba thi đấu video sau đó. Kỳ thực bao nhiêu vẫn có thể cảm nhận được đối phương uy hiếp, cứ việc đảo quốc tuyển thủ cho cái đội ngũ này chọn, như vậy rất nhiều tật xấu thế, nhưng thực sự cầu thị rằng Cuba đội lúc trước trong trận đấu này thể hiện ra để đảo quốc đội lưu ý đồ vật, bọn họ rõ ràng ý thức được đây là một cái rất khó chơi đối thủ, hơn nữa cuộc tranh tài này ở bề ngoài xem Cuba thật giống là đã dùng toàn lực, nhưng kỳ thực cũng không có. Bọn họ từ đầu đến cuối đều phi thường thong dong, vậy thì rất thú vị là cái gì có thể để bọn họ biểu hiện thong dong như vậy. Cuba có phải là còn ẩn giấu đi cái gì? Trước không có lộ ra ánh sáng qua lá bài tẩy, nếu như là trước đây đảo quốc tuyển thủ căn bản liền sẽ không như thế hoài nghi thế, nhưng hiện tại hắn không thể không ôm như vậy hoài nghi. Ở tình huống như vậy, đảo quốc tuyển thủ còn có thể sắc mặt không thay đổi, có thể ung dung thắng lợi, đây chính là điển hình người tài cao gan lớn, không hổ là từ cao trung bóng chày giới chém giết đi ra tuyển thủ. Sự quyết đoán của bọn họ lực là khiến người ta phi thường kinh hỉ. Takeda huấn luyện viên ngầm cùng huấn luyện viên tổ thương lượng kết quả đối với đảo quốc cũng là phi thường có lợi, tuy rằng Cuba tuyển thủ xác thực rất có thực lực, hơn nữa nhìn đối phương tư thế bọn họ rất có thể bảo tồn một phần thực lực, nhưng vậy thì thế nào? Takeda huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đối với đảo quốc còn có 100% tín nhiệm, cứ việc Cuba thể hiện rồi một ít thực lực, bọn họ cũng không cho là đối với mới có thể lật lên cái gì bọt nước. Cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là đảo quốc, không chỉ là huấn luyện viên tổ. Như vậy tiểu các tuyển thủ kỳ thực trên căn bản cũng ôm gần như ý nghĩ một, không chỉ là huấn luyện viên tổ có như vậy nhận thức chung, kỳ thực ngầm đảo quốc các tuyển thủ cũng có gần như ý nghĩ. Tuy rằng Cuba biểu hiện rất tốt, tuy rằng bọn họ rất mãnh liệt, thế nhưng đảo quốc tuyển thủ vẫn như cũ kiên định cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ, liền ngay cả Hong Gou bọn họ đều cho là mình ở cùng đối phương quyết đấu trong quá trình có thể chiến, mà Kazuyuki càng không cần phải nói, rõ trên trời cuộc tranh tài không phải bọn họ mà là đậm ma vương Sawamura Eijun, những này tuyển thủ đối với Sawamura Eijun sẽ không có một cái là xa lạ, trên căn bản đều từng giao thủ. Không đánh nhau thì không quen biết, bọn họ quá rõ ràng Sawamura Eijun thực lực chỉ là một cái Cuba. Còn muốn cùng đại ma vương hò hét, các nàng trình độ kém quá nhiều. Song phương ép căn bản không hề bất kỳ khả năng so sánh, ai cũng không có dự liệu được. Chính là cái này cỗ đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.